chính hắn mới nói, đối với kỳ môn độn giáp nghiên cứu không sâu, ngươi nhường hắn bên trên, chẳng phải là đem chúng ta tiểu mệnh đều giao đi vào. Một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối không hiểu nói, Đông Phương Tố Tuyết cười cười, các ngươi không hiểu rõ hắn, tiểu gia hỏa này mỗi lần nói hiểu sơ một hai, thực tế là nha, sợ rằng nghiên cứu so với ai khác đều sâu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Đông Phương Tố Tuyết đối với mình nghiên cứu thấu triệt như vậy. Xác thực, hắn đối với thiên môn độn giáp nghiên cứu khá là sâu sắc. Thiên môn độn giáp cũng là kỳ môn độn giáp một loại. Chính mình đối với thiên môn độn giáp nghiên cứu mặc dù không có tìm hiểu thấu đáo. Nhưng là hắn muốn, hắn lý giải tuyệt đối tại mới Đông Phương Tố Tuyết biểu hiện phía trên. Nếu như các vị tin được ta, ta có thể nếm thử một trâu. Tô Dạ nói ra, chúng ta hiện tại vị trí phương vị, vận khí không quá tốt, nghĩ dễ tìm đến phương vị, sợ rằng phải gặp một điểm phiền toái. Nói thế nào, Đông Phương Tố Tuyết hỏi, kỳ môn độn giáp phân kỳ môn, cùng độn giáp, chúng ta vị trí hiện tại là tại độn giáp vị canh kim vị bên trong. Vị trí địa lý thuộc kim, thời tiết là đông chí rạng sáng, thời tiết cùng vị trí không đối xứng, mâu thuẫn lẫn nhau, là nửa hung hiện ra, cũng không phải là tốt điểm xuất phát, muốn nghĩ bác đến sinh cơ, chỉ có hai con đường, một là hưu môn, hai là sinh môn. Hưu môn biểu tượng đại cát, nhất định có bảo tàng tồn tại, mà sinh môn cũng là đại cát, có thể bảo vệ sinh mệnh vô ưu. Sinh môn cùng hưu môn ở đâu? Đông Phương Tố Tuyết hỏi, nếu như có thể nhìn ra được sinh môn cùng hưu môn ở nơi nào? Cái này cũng không gọi kỳ môn độn giáp đi. Tô Dạ khóc cười không được, sau đó hai mắt nhắm lại, ngón tay bóp coi như, hắn đang làm gì? Một đám Đông Phương gia tộc trưởng bối hiếu kỳ, suỵt. Đông Phương Tố Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, lập tức ngăn lại một đám người chất vấn. Tô Dạ quả nhiên đối với kỳ môn độn giáp có nghiên cứu. Hắn đang tính kỳ môn vị trí, không nên đánh quấy, Đông Phương Tố Tuyết nói ra. Đông Phương gia tộc người không tiện mở miệng, trong lòng không tin lắm qua được. Tô Dạ thật đối với kỳ môn độn giáp có nghiên cứu. Tô Dạ không có dư thừa lời vô ích, đại khái tính toán có sau thời gian uống cạn tuần trà. Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đi theo ta, một đám người nhìn về phía Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết không có quá nhiều do dự, cùng hắn đi chính là. Tô Dạ một bên bấm đốt ngón tay một bên tiến lên, sau đó đem chung quanh hoàn cảnh nhìn rõ ràng, lấy làm đến mình có thể càng là rõ rệt phỏng đoán kỳ môn phương vị. Xem ra ta ngày bình thường thỉnh thoảng đối với thiên môn độn giáp một chút nghiên cứu vẫn là có chỗ tốt. Không có nghĩ đến cái này thời điểm có đất dụng võ. Tô Dạ ánh mắt kiên định nói, sinh môn cùng hưu môn vị trí đã xác định, nhưng là hắn bây giờ lại tại do dự bên trong. Chủ nhân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Bởi vì, cái kia thanh âm thần bí truyền đến phương vị cũng không phải là sinh môn cùng hưu môn. Hay là trong kỳ môn lấy hung hiểm lấy xưng thương môn. Chương 1184, Hắc Ám Quân Vương. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới lâm vào do dự, làm theo thiên môn độn giáp bên trên nguyên lý tới nói. Hưu môn cùng sinh môn, nhất định là đại cát chi môn, thương môn tác nhất định phát động nguy hiểm hiện ra. Thế nhưng là, thanh âm nơi phát ra lại rõ ràng là nguồn gốc từ tại tổn thương trong môn phái. Thật sự là hắn khó mà lựa chọn. Một lát sau, Tô Dạ rốt cục làm ra quyết định, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu hắn loạn, rất nhanh, tràng cảnh biến hóa. Trước mặt mọi người bất thình lình liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đúng là xuất hiện ở một mảnh đại điện bên trong. Trong đại điện này tổng cộng có 16 cánh cửa. Không cùng vị trí trưng bày vật khác biệt. Nhìn một cái, rõ ràng có một ít khí tức ngoại phóng. Giá trị siêu phàm bảo bối. Nơi này là, một đám người nhìn thấy bên trong tòa đại điện này hoàn cảnh lúc. Không khỏi là ánh mắt sáng lên. Chỉ có Đông Phương Tố Tuyết cùng Tô Dạ biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Nhìn thoáng qua bốn phía. Biểu lộ đúng là càng trở nên nặng nề. Đừng lộn xộn, Tô Dạ nói ra. Thế nhưng là những bảo bối này, một cái Đông Phương gia tộc trưởng bối hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hãi không thôi mà nói, ở trong đó sợ là có thiên linh bảo ở trong đó. Ta rõ ràng ngửi được không giống bình thường hương vị. Khải Minh, nếu Tô Dạ nói cái kia liền đừng lộn xộn. Đông Phương Tố Tuyết giảng đạo. Đông Phương Khải Minh chỉ đến trên mặt không vui ngừng bước tiến. Tô Dạ nói ra, theo ta đi là được, tuyệt đối không nên lung tung đi lại. Đông Phương Tố Tuyết bám lấy Tô Dạ bước tiến, một đám Đông Phương gia tộc người cũng không thể không lựa chọn Tô Dạ. Tô Dạ đi lại chậm chạp, kỳ kỳ môn độn giáp bên trong, đừng đối nhau vị giảng cứu vô cùng hợp lý, một vị trí sai lầm liền có thể làm cho vạn kiếp bất phục. Hắn vừa đi vừa bấm đốt ngón tay vị trí, bọn hắn vẫn còn trong trận pháp, cũng không phải là nói bởi vì chung quanh hình ảnh mà thay đổi. Liền đại biểu bọn hắn rời đi trận pháp, chẳng qua là bởi vì thời tiết, vị trí biến hóa mà biến hóa thôi. Sinh môn cùng hưu môn trước đó nên là tử môn. Tử môn chung quanh nhất định có hung hiểm, nơi đây không phải là đất lành a. Tô Giả yên lặng nghĩ đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí, miễn là không phạm sai lầm, tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Tô Giả bất thình lình vừa quay đầu, cả kinh nói, đừng đụng, đây chính là thiên linh bảo, hơn nữa còn là viễn cổ thánh khí. Đông Phương Khải Minh mừng rỡ không thôi mà nói, phát, thật phát a, ha ha ha ha, mau ném đi. Tô Giả một trận tê cả da đầu, vội vàng quát, Đông Phương Tố Tuyết rơi vào do dự bên trong, không biết đến cùng là nghe Tô Giả muốn đem cái này viễn cổ thánh khí ném đi, vẫn là muốn nhường Đông Phương Khải Minh tiếp tục nắm lấy cái này viễn cổ thánh khí không mới. Cái này đích xác là viễn cổ thánh khí, vô luận tòng thần hồn vẫn là mắt thường đi xem vậy cũng là rành rành như thế chí bảo, tại sao muốn ném đi, nhưng lại tại tất cả mọi người như thế nghĩ sát na. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lại là chỉ thấy cái kia nguyên bản tại Đông Phương Khải Minh trong tay viễn cổ thánh khí vậy mà trong nháy mắt biến thành một kiện màu đen linh tướng. Cái này linh tướng cười khằng khặc quái dị bên dưới, tại chỗ hướng phía Đông Phương Khải Minh bổ xuống. Đây là cái gì linh tướng? Đông Phương Tố Tuyết bọn người đều giật mình, mà Đông Phương Khải Minh tình cảnh thì là vạn phần không ổn. Bị cái này hắc ám linh tướng một thương đánh trúng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, bưng bít lấy vết thương, máu me đầm đìa, nhưng mà nguy cơ còn chưa kết thúc. Cái này hắc ám linh tướng đằng sau, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc ám linh tướng. Tại các phương vị, mạnh mẽ đem Tô Giả bọn người cho bao vây. Sao, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Khải Minh sắc mặt trắng bệch, đã sớm nói đừng cho ngươi loạn đụng. Đông Phương Tố Tuyết răng ngà thẳng cắn, cũng hận Đông Phương Khải Minh không quản được tay của mình. Có thể cái kia rõ ràng là viễn cổ thánh khí a. Ta xem thật sự rõ ràng. Đông Phương Khải Minh đắng chát nói ra. Tô Giả chậm rãi nói ra. Chung quanh nơi này đồ vật toàn bộ đều là giả tưởng. Cũng không phải là thật. Đây cũng là ta không cho ngươi loạn đụng nguyên nhân. Hiện tại tốt, phiền phức lớn rồi. Những thứ này hắc ám linh tướng tựa hồ không giống với cái khác linh tướng. Thực lực muốn so với chúng ta tại bên ngoài gặp phải linh tướng mạnh hơn ra rất nhiều. Làm sao bây giờ? Đông Phương Tố Tuyết ngưng trọng nói. Tô Giả thở dài, đã quá muộn, nếu như lại cho ta một thời gian uống cạn chung trà, ta liền có thể đem bọn ngươi đưa đến tối thiểu nhất là sinh môn vị trí. Thế nhưng là bây giờ cách sinh môn quá xa, trực tiếp chạy qua đi là không đủ, tất phải đến đem những thứ này hắc ám linh tướng giải quyết đi mới được. Đông Phương Tố Tuyết chính mình cũng không phát hiện, nàng vậy mà sẽ như thế để ý Tô Giả ý kiến, thậm chí là chủ động nghe từ ý nghĩ của đối phương. Nàng từ trước làm việc lôi lệ phong hành, loại chuyện này thật sự chính là lần đầu, những thứ này hắc ám linh tướng cùng những cái kia linh tướng có như thế đặc thù. Cảnh giới hội căn cứ cái thứ nhất khóa định mục tiêu người mà biến hóa. 6 cái hắc ám linh tướng, chúng ta một người giải quyết một cái. Tô Giả nói ra, số lượng chính tốt 6 cái, bọn hắn 7 người, Đông Phương Khải Minh thụ thương, ngược lại là có thể hoàn mỹ đối ứng số lượng. Nói xong lúc, Tô Giả liền đầu tiên liền xông ra ngoài, trực tiếp nhắm ngay cách mình gần nhất hắc ám linh tướng vị trí một kích mà đi. Những người khác cũng là cấp tốc xuất thủ, không dám dây dưa dài dòng, cùng đối thủ của mình đánh khó khăn chia lìa. Tô Giả ngược lại là áp lực nhẹ nhõm nhiều. Hắn cùng cái này hắc ám linh tướng giao thủ một lần liền rõ ràng cảm thấy cái này hắc ám linh tướng lợi hại, muốn so phổ thông linh tướng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Hắn có năng lực một hơi đối phó trên 100 cái linh tướng. Cái này hắc ám linh tướng còn không cho được hắn áp lực. Nếu như hắn muốn, tùy thì địch đều có thể giải quyết cái này hắc ám linh tướng. Nhưng hắn không có làm. Hắn đang nghi ngờ, cũng đang thử thăm dò. Cái này hắc ám linh tướng giống như cùng hắn cực kỳ để ý một việc 10 phần giống nhau. Nhưng hắn giống như tìm được cảm giác quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái này cảm giác quen thuộc đến cùng là nguồn gốc từ tại phương nào. Chuyện như vậy, Tô Giả không có gấp đem hắc ám linh tướng giải quyết, nhưng là những người khác lại là căng thẳng kiệt lực động thủ, rất nhanh liền đem đối mặt mình hắc ám linh tướng giải quyết. chỉ có Đông Phương Thanh Hà chịu một chút tổn thương, gặp phải phiền toái, nhưng là giải quyết một cái hắc ám linh tướng cũng không khó. Mắt thấy phần lớn giải quyết sạch sẽ, Tô Dạ cuối cùng một kiếm mà đi, chấm dứt cái này hắc ám linh tướng tính mệnh. Hô, thoạt nhìn là hữu kinh vô hiểm, một đám người kinh hồn không định, Đông Phương Khải Minh cũng là ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tô Dạ lại là cảm ứng được cái gì, bấm ngón tay tính toán sau trầm giọng nói, không, còn không có kết thúc. Cái gì, còn không có kết thúc? Mấy người cái này sẽ là không dám đối với Tô Dạ lời nói ôm lấy nghi ngờ. Đông Phương Khải Minh liền là tốt nhất vết xe đổ. Quả nhiên, Tô Dạ tiếng nói rơi xuống lúc, cái kia nguyên vốn đã bị 6 người giải quyết đi hắc ám linh tướng vậy mà đột ngột đứng dậy. Sau đó 6 cái hợp lại làm một, hóa thành một cái phảng phất hắc ám quân vương một dạng tồn tại. Đứng sừng sững tại nơi đây, đây là vật gì? Một đám người trợn mắt hốc mồm, sau đó lui về sau một bước, bởi vì cái này hắc ám quân vương trên thân chỗ huếch tán khí tức mạnh chỉ gọi người sợ hãi, cho dù là mấy cái đại đế cường giả, đối mặt cái này hắc ám quân vương sinh ra lúc, vậy mà cũng tràn đầy kính sợ cùng e ngại chi tâm. Chương 1185, bước vào thương môn. Đây là, không có ai biết cái này hắc ám quân vương rốt cuộc là thứ gì. Thấy đều chưa bao giờ thấy qua, càng khỏi phải nói là thế nào đi ứng đúng rồi. Chỉ có Tô Dạ nhìn chăm chú cái này hắc ám quân vương, trầm giọng nói, ám dạ quân vương, cái này hắc ám quân vương, cùng hắn dùng ám dạ quân vương chế tạo ra hóa thân như đúc như thế. Hắn là cảnh giới gì thực lực? Đông Phương Bình phàm hỏi. Đông Phương Tố Tuyết lắc đầu, rất mạnh, nhưng là cảm ứng không ra đến tột cùng là cảnh giới gì. Rất kỳ quái, cùng lên đi. Tô Dạ một lát sau làm ra quyết định. Đông Phương Tố Tuyết bọn người hiện tại đối với Tô Dạ quyết định không có nửa điểm chất vấn. Mắt thấy Tô Dạ nói như vậy, không khỏi là dự định cấp tốc động thủ. Bất quá cái kia hắc ám quân vương tốc độ xuất thủ rõ ràng phải nhanh một chút. Hắn tay cầm một thanh lợi kiếm, tại chỗ một kiếm rơi xuống. Cái này một kiếm chi uy, có thể xưng khai sơn đoạn biển, rơi xuống thời điểm, thanh thế hạo đãng, trọn vẹn khoảnh ra trăm trượng xa, nhường không gian đều ẩn ẩn nứt ra. Tựa như là muốn bởi vì một kiếm này mà phát sinh cự đại dung chuyển giống như. Một kích này rơi xuống, nhường mấy người không khỏi là giật nảy cả mình. Chỉ là một kiếm, không gian đều dao động. Chúng ta tổ nội lão tổ, cũng làm không được như thế thực lực kinh người đi. Mấy người không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng, nhưng là biết rõ trốn không hết. Bọn hắn cũng không thể không kiên trì bên trên. Nhìn xem có thể hay không từ cái này ám dạ quân vương trên thân thể phát hiện một chút sơ hở cùng nhược điểm, Tô Dạ cũng không động thủ, hắn cũng không phải là chuồn mất gian dùng mánh lới, mà là tại quan sát, Đông Phương Tố Tuyết bọn người cùng một chỗ hợp lực, nhưng cũng không quan sát được Tô Dạ ở đây cử động. Mấy người này không phải cái này ám dạ quân vương đối thủ. Tô Dạ rất nhanh liền đoán được, hắn ý niệm này rơi xuống không lâu công phu, ầm ầm, ám dạ quân vương quanh thân khí tức bỗng dưng biến đổi. Khí tức cường đại như cuồng phong, chấn nhiếp mấy người tại chỗ lui nhanh không ngừng, ngoại trừ Đông Phương Tố Tuyết bên ngoài, vậy mà lại cái này khí tức kinh người uy áp bên dưới. Toàn bộ té quỵ trên đất, sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đông Phương Tố Tuyết cũng chỉ là đang khổ cực trèo trống. Nhìn xem trên mặt nàng đổ mồ hôi lâm ly, không khó phán đoán, nàng đã rất khó trèo trống quá lâu thời gian, mà lúc này, ám dạ quân vương tác như chết như thần, tay cầm lợi kiếm, từng bước một hướng phía mấy người đến đây, ầm ầm, lại một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Đông Phương Tố Tuyết cũng là quỳ rạp trên đất, khó mà đứng dậy, dù cho là thân là đại đế cảnh giới nàng, giờ này khắc này tại cái này ám dạ quân vương trước mặt cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì a? Đông Phương Thanh Hà đã khó mà tỉnh táo lại, xem lên trước mặt thế cục, còn dư lại chỉ có bối rối. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không biết mình đến tột cùng muốn không muốn ra tay. Sau một lúc lâu, Tô Dạ vẫn là thở dài. Đông Phương Tố Tuyết bất luận tốt xấu, đều là Lục Vô Hằng đồ đệ. Lục Vô Hằng để cho mình cưới Đông Phương Tố Tuyết, trong lòng có lẽ cũng tán thành tên đồ đệ này. Đã như vậy, Tô Dạ quanh thân một cỗ đồng dạng nóng nảy khí lưu trong nháy mắt hiện lên ra. Chuyện gì xảy ra? Một đám người xem cứng họng. Sau đó, Tô Dạ phía sau đột nhiên ra đời một cái cùng ám dạ quân vương dáng dấp như đúc như thế hư ảnh. Đây chính là Tô Dạ chỗ hiện ra mà ra ám dạ quân vương thể. Đồng dạng ám dạ quân vương đối lập cùng một chỗ, một cái là hư ảnh, một cái là linh phách hình thái ám dạ quân vương. Nhìn, rõ ràng là sâu càng hơn một bậc, nhưng là Tô Dạ lại là đang triệu hoán ra ám dạ quân vương hư ảnh thời điểm. Mặt không biểu tình, nhìn chừng chừng lấy cái này ám dạ quân vương, tựa như hoàn toàn không sợ như thế. Vẻn vẹn chỉ là đối lập khoảng khắc công phu, cái này linh phách hình thái ám dạ quân vương lại như lâm đại địch. Một bộ bỗng nhiên lui lại bộ dáng, thế nhưng là Tô Dạ trên người lực lượng lại phảng phất một cái lỗ đen như thế. Bắt đầu cấp tốc hấp thu, đem cái này ám dạ quân vương từng điểm hấp thu vào thân thể của hắn trong đó. Một đám người hoàn toàn thấy choáng mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cường đại như có thể đem bọn hắn chế phục ám dạ quân vương. Vậy mà bị Tô Dạ cho chế phục, rốt cục, một cỗ lực lượng kinh khủng, dần dần bình tĩnh lại, mà Tô Dạ phía sau ám dạ quân vương hóa thân cũng là dần dần tiêu tán. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng là mặt mang theo mấy phần nghi hoặc, hắn biết mình ám dạ quân vương thể có thể áp chế trước mặt ám dạ quân vương. Bởi vì đây là hắn có được ám dạ quân vương thể trực giác. Trước mặt cái này cái gọi là ám dạ quân vương bất quá chỉ là chân chính ám dạ quân vương trên thân. Một bộ phận cực kỳ nhỏ bé lực lượng thôi, trên người hắn ám dạ quân vương mới thật sự là trên ý nghĩa có thể triệu hoán ám dạ quân vương lực lượng, chỉ là hắn không nghĩ tới, lại xuất hiện hấp thu tình huống như vậy, ta ám dạ quân vương thể giống như xảy ra một chút biến hóa. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, về phần là nơi nào phát sinh biến hóa, hắn cũng nói không thái thượng đến, mà hiện tại, lại hiển nhiên là không có tinh lực đi suy nghĩ cái chuyện này. Tô Dạ vừa mới xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tố Tuyết kinh ngạc không thôi mà hỏi. Tô Dạ tự nhiên không có nói thật, nói ra ta cũng không nói lên được, hẳn là trên người của ta một chút đặc thù lực lượng nguyên nhân. Đông Phương Tố Tuyết biết rõ Tô Dạ trên thân niết bàn thần thể nguyên nhân, chỉ bất quá Tô Dạ không tỉ mỉ nói, nàng tự nhiên cũng không sẽ rõ nói ra, dù sao niết bàn thần thể bản thân liền là một cái bí mật, nàng sẽ giúp Tô Dạ bảo mật. Tô Dạ, đa tạ ngươi. Cái khác mấy cái Đông Phương gia tộc người đều nhao nhao cảm tạ. Bất luận Tô Dạ vận dụng cái gì lực lượng, có một chút là không thể nghi ngờ, Tô Dạ cứu được bọn hắn. Tô Dạ đối với cái này cảm tạ không phải đặc biệt chuẩn bị cảm thấy hứng thú. Giảng đạo, cảm tạ vẫn là đằng sau rồi nói sau. Nơi đây tiếp cận tử môn, không thích hợp ở lâu. Thời tiết càng về sau tai kiếp càng nhiều. Chúng ta tất phải được nhanh điểm rời đi nơi này mới được. Ân. Hiện tại đã không còn tin nghi Tô Dạ lời nói, không khỏi là nhao nhao cùng theo Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ trong nội tâm cũng tại rất nhanh tự hỏi, sinh môn, hưu môn, thương môn, ba môn, hưu môn cùng thương môn gần nhất. Hắn không có đem mấy người mang đi sinh môn bên trong, mà là dẫn tới hưu môn trước đó. Mấy người nghe theo hắn mệnh lệnh, dọc đường tự nhiên không tiếp tục xuất hiện cái gì sai lầm. Cánh cửa này đi qua, liền liền có thể bình yên vô sự. Tô Dạ nói ra. Chỉ bất quá cánh cửa này đối diện đến cùng là cái gì, ta cũng không được rõ lắm. Các vị mời đi, mấy người cũng tịnh không nhiều sinh nghi tâm. Tô Dạ một đi ngang qua tới làm lựa chọn đều là lựa chọn chính xác. Cái này lòng nghi ngờ tự nhiên đều bỏ vào đằng sau. Nhào nhào tiến nhập hưu môn bên trong, Tô Dạ cũng một bộ bám lấy mà đi bộ dáng. Nhưng ngay tại người cuối cùng tiến nhập hưu môn thời điểm, Tô Dạ lại là dừng bước, sau đó chân tí nhất chuyển. Dứt khoát quyết nhiên đạp về cái thanh âm kia triệu hoán phương hướng của hắn. Thương môn, tám trong môn phái trừ tử môn bên ngoài chí hung chi môn. Cho dù con đường này vạn phần hung hiểm, nhưng là trực giác của hắn vẫn là nói cho hắn biết. Hắn muốn bước vào cánh cửa này bên trong, truy tìm cái thanh âm kia nơi phát ra, điều tra rõ thanh âm này nơi phát ra đến tột cùng là vì sao. Chủ nhân, ngươi, rốt cuộc đã đến a. Chương 1186. Rất lâu không gặp Đông Phương gia tộc bọn người. Tiến vào hưu môn, xuất hiện ở một cái tráng lệ tử kim trong đại sảnh. Phòng khách này chế tạo yêu mỹ như vẽ, cho dù tràn đầy năm tháng cổ lão vết tích, vẫn như trước không thể che giấu phòng khách này quỷ phủ thần công một dạng tinh tế làm công. Một đám người thả mắt nhìn đi, chỉ có thấy được phòng khách này bên trong bầy đầy tranh chữ. Cùng một chút giống như là người ngày bình thường dùng một chút vẽ tranh công cụ các loại. Nghe đồn thiên cấm các chủ ưa thích tranh chữ, hẳn là chúng ta là đi tới thiên cấm các chủ năm đó trong tẩm cung. Đông Phương Khải Minh mừng rỡ không thôi, mau nhìn, căn này bút lông là thiên linh bảo. Đông Phương Bình phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, không thể tưởng tượng nổi, thiên cấm các chủ năm đó dù là dùng để vẽ tranh công cụ đều như thế tinh xảo. Là thiên linh bảo, mau nhìn còn có hay không những bảo vật khác. Một đám người giống như là điên rồi như thế ở đây tầm bảo. Chỉ có Đông Phương Tố Tuyết nhìn xem chung quanh. Vì sao, Tô Dạ không thấy. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng tiến nhập tổn thương trong môn phái. Chỉ cảm thấy nhiệt độ tăng vọt. Cho dù là linh lực hộ thể, Tô Dạ như cũ có thể rõ rệt cảm ứng được trong lòng đột nhiên tăng lên khô nóng. Hắn phóng nhãn quan sát bốn phía. Chung quanh vách đá là táo màu đỏ. Điểm điểm hỏa tinh tràn ngập tại toàn bộ trong không khí. Lại thêm làm có thời gian khí đều mơ hồ nhiệt độ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, giống như là tại hỏa trong ngọn núi. Hắn đi bộ tiến lên, bước tiến vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Bất quá rất nhanh hắn liền yên lòng, bởi vì nơi đây xác thực đã ra khỏi kỳ môn độn giáp. Ván, cục, chỉ bất quá, nhường trong lòng của hắn cảm thấy bất an là, bước vào thương môn bên trong, nơi đây tuyệt không phải đất lành, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm, nên chú ý cẩn thận vi diệu. Đây là, Tô Dạ rất nhanh liền thấy một bộ teo lại thi thể. Hắn chạm tay dây vào, cho cốt theo gió lướt tới, tiêu tán vô ảnh, vừa mới chết còn chưa bao lâu. Tô Dạ nhìn một chút trên mặt đất vết tích, mà lại cũng không phải là lọt vào cái gì công kích. Mà là, Tô Dạ nhìn một chút lấy trên vách đá thẩm thấu mà ra sền sệt nham dịch. Cái này nham dịch nhỏ tới trên mặt đất lúc, chính là suy suy tiếng vang sinh ra. Sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh nhỏ thiêu đốt vết tích. Tô Dạ nếm thử dùng một viên kém nhất mấy người, mà lại không có từng khai quang địa linh bảo đi nếm thử. Kết quả tại chạm đến cái này nham dịch thứ trong nháy mắt. Địa linh bảo bên trên, vậy mà vừa ra đời một đạo rõ ràng khe. Không có khai quang địa linh bảo mặc dù lực phòng ngự không mạnh. Thế nhưng là trực tiếp bị nhỏ ra một đạo khe. Thật sự là để cho người khó có thể tin. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hiện tại đến xem, người này nếu là bị nhỏ lên một giọt nham dịch, cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng sẽ lập tức vẫn lạc. Biến thành ví như thi thể này bộ dáng. Tuy nói thi thể đã biến thành tro cốt, có thể chung quanh lại ngay cả nửa điểm vết máu đều không có. Nhìn cũng không phải là bị người đánh chết làm ra. Hơn phần nửa liền là cái này nham dịch làm ra. Tô Dạ trong lòng lẩm bẩm, thi thể này bên trong có một viên xá lợi tử. Xá lợi tử muốn so phổ thông kết đan cảnh đại gia không ít. Xem ra là Minh Phật tự thông thần cảnh cường giả. Lúc đó tiến vào vạn cổ xâm la điện lúc, Minh Phật tự người chỉ có giải rác mấy tên. Hay sao tổ chức, bây giờ rơi như vậy kết cục, ngược lại cũng không phải cái gì quái sự. Cái này nham dịch vô thanh vô tức. Từ vách đá thẩm thấu ra trước tiên mới có thể lấy cảm ứng được. Ví như không cảm ứng được, mệnh liền không còn. Tô Dạ thở dài, nơi đây quả nhiên hung hiểm vạn phần. Đến tận khả năng cẩn thận một chút. Cái này nham dịch đối với hắn mà nói ngược lại là không tạo được cái gì quá đại uy hiếp. Hắn bản mệnh linh kiếm lấy 6 thanh hoàn mỹ bảo hộ quanh thân. Cái này nham dịch còn không gây thương tổn được lấy cửu tiêu vẫn thạch chế tạo bản mệnh linh kiếm. Nhưng lo lắng liền là nơi đây phải chăng có cái khác nguy cơ. Nghĩ xong, Tô Dạ tăng thêm tốc độ, lấy tận khả năng đem nơi đây hoàn cảnh quan sát rõ ràng. Nơi đó, giống như có những nhân loại khác khí tức. Tô Dạ rất nhanh cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng phía một chỗ phương hướng hội tụ mà đi. Đi hướng nào, một đạo hồng quang lấp lóe liền qua, nhìn thật kỹ, đúng là một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt con báo. Cái này con báo nhanh như thiểm điện, móng vuốt vừa chạm đất, liền có đằng bay ra ngoài mấy chục trượng xa. Lẽ ra cái tốc độ này tại một đám võ giả trong mắt không tính là gì. Có thể không biết sao nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Một đám võ giả tốc độ không cách nào bão tố đến cực hạn. So sánh bên dưới, bắt được cái này hỏa diễm ly miêu tốc độ liền chậm rất nhiều. Tần Ngưng sư tỷ mau ngăn lại đường đi của nàng. Một đám người, chính là Nộ Long quan bọn người. Tần Ngưng hiện đang phụ trách bọc đánh cái này hỏa diễm ly miêu đường lui. Tại cái này hỏa diễm ly miêu mắt thấy muốn thoát khỏi những người khác truy kích thời điểm. Tần Ngưng chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cái lưới lớn gắn ra ngoài, liền đem cái này hỏa diễm ly miêu che đậy gắt gao. Quá tốt rồi, thành công, Tào Chỉ Văn mấy người nhanh chóng đi tới, nhìn thấy Tần Ngưng bắt được cái này hỏa diễm ly miêu thời điểm. Kinh hỉ kêu to, sư tỷ quả thật lợi hại, cái này hỏa diễm ly miêu bởi ngày xuất thủ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có cái này hỏa diễm ly miêu, cái này hoàn cảnh bên trong dung nham nham dịch chúng ta cũng liền không cần phải lo lắng. Tần Ngưng chậm rãi nói ra, bằng không, chúng ta muốn đến cuối cùng cũng khó khăn. Hiện tại theo ta được biết, đã có không ít người đã tới cuối cùng. Chúng ta không thể chậm người một bước, đó là tự nhiên, Tào Chỉ Văn nhếch miệng cười nói, Tần Ngưng đem cái này lưới lớn vừa thu lại, thế nhưng là ai biết, liền có tại hắn thu lưới thời điểm, hỏa diễm ly miêu bất thình lình trong mắt lóe ra một đạo hồng quang. Sau đó quanh thân hỏa diễm bắn ra bốn phía ra, lại nhiên sinh sinh dùng lợi chảo quỷ dị, đem lưới lớn phá khai một cái lớn khe, hỏa diễm ly miêu từ trong đó nhảy lên mà ra, liền có hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không tốt, nhìn thấy một màn như thế, Nộ Long Quan một đám người đều luống cuống, cái này hỏa diễm ly miêu thế nhưng là bọn hắn đến cuối pháp bảo. Nếu như nhường hắn chạy trốn, tự nhiên là đại sự không ổn. Tần Ngưng phản ứng nhanh nhất, lập tức hướng phía cái này hỏa diễm ly miêu bỏ chạy phương hướng mà đi. Thế nhưng là hỏa diễm ly miêu trở về từ cõi chết, tốc độ báo tố càng nhanh hơn rất nhiều, mà cái này đặc thù hoàn cảnh, làm cho Tần Ngưng bọn người căn bản không dám quá mức thả rất nhanh. Chỉ có thể nhìn xa xa hỏa diễm ly miêu cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Ngốt rồi, Tào Chỉ Văn ánh mắt nhìn lại, mắt thấy hỏa diễm ly miêu phải thoát đi tầm mắt của bọn hắn. Liền biết cái này hỏa diễm ly miêu tại bọn hắn theo đuổi không bỏ bên dưới chỉ sợ cũng không đùa. Nhưng ngay tại một đám người đều cảm giác đến truy kích thất bại thời điểm, bất thình lình, một viên không biết từ đâu bay ra ngoài lợi kiếm, quỷ dị mà lại khiến người ta căn bản không kịp phản ứng xuyên qua cái này hỏa diễm ly miêu thân. Thể, hỏa diễm ly miêu cái kia bao vây lấy hỏa diễm thân thể tại một kiếm này phía trên căn bản yếu ớt, không đỡ nổi một đòn, liền bị một kiếm xuyên phá thân thể, chỉ lưu lại thoi thóp khí tức. Sau đó, một tên thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tay không là một đạo băng diễm tại tay, nắm cái này còn bao vây lấy hỏa diễm toàn thân con báo. Đem nó tóm lấy, hắn lại bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Nộ Long Quan bọn người, là hắn, Tào Chỉ Văn bọn người đối với người này xuất hiện cảm thấy vài phần ngoài ý muốn. Chỉ có Tần Ngưng, ngắm nhìn phương xa cái này khuôn mặt quen thuộc, bất thình lình thân thể biến thành cứng ngắc lại xuống tới. Rất lâu không gặp, đúng vậy a, rất lâu, không gặp, chương 1187, hỏa diễm ly miêu tác dụng hai người hai bên nhìn đối phương. Trong óc lóe ra hai bên hồi ức. Từ ban đầu Thiên Bắc học viện, đến đế cung, lại đến hiện tại, giữa hai người có loại không khỏi tình cảm, chỉ làm mãi đến tận hiện tại, ai cũng không có vạch trần đối phương. Tô Dạ công chủ, Tần Ngưng đột nhiên nước mắt như mưa xuống, mặc dù nhưng đã khóc qua lần một, có thể lại nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, vẫn là ngăn không được nước mắt chảy xuống trôi. Nàng tìm Tô Dạ quá lâu, trong tưởng tượng lần lượt muốn xem đến cái này thân ảnh quen thuộc lại không thể. Thậm chí nhiều lần đều đã tuyệt vọng, cảm giác đến Tô Dạ đã sớm chết tha hương tha hương. Tần Ngưng, những năm này, ngươi còn tốt chứ? Tô Dạ nhẹ thở hắt ra, nhẹ nhàng nói, nhìn xem Tô Dạ cùng Tần Ngưng hai người thâm tình đối mặt. Một đám Nộ Long Quan đệ tử tất cả xem trợn tròn mắt. Thấy thế nào vẻ mặt này? Hai người như là có chuyện gì như thế? Chí ít, Tào Chỉ Văn đối với Tần Ngưng biết rõ rất sâu. Chưa bao giờ thấy qua Tần Ngưng đối với một người nam tử bộc lộ ra sâu sắc như vậy biểu lộ. Hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Năm đó ta làm tìm ngươi, đau khổ tìm khắp cả toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Chỉ tiếc, Thịnh Nguyên Hoàng Triều hung hiểm vô cùng. Ta thực lực không đủ, bị người hãm hại, một đường chạy trốn. Cuối cùng vẫn là được Nộ Long Quan tiền bối cứu, mới có thể đi đến một bước này. Ngược lại là công chủ, những năm này, còn tốt, Tần Ngưng ấm môi nói ra. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, một bụng muốn nói lời, góp nhặt mấy năm muốn nói lời, bây giờ lại đúng là không biết muốn thế nào ra mở miệng hỏi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, năm đó ta chạy trốn thời điểm, trời xui đất khiến cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều đạt thành giao dịch. Cũng coi là cực kỳ nguy hiểm, trở lại đế cung đằng sau, ta đem Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông tai họa toàn diệt trừ. Cuối cùng bàn giao rất nhiều chuyện mới ly khai, đi tới cái này Thanh Hà Tông bên trong. Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông đều được cung chủ ngài. Tần Ngưng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng đúng, Tô Dạ có thể gia nhập Thanh Hà Tông. Đi đến một bước này, đạt tới kết đan cảnh đệ tứ trọng tiêu chuẩn. Làm đến những thứ này tựa hồ cũng không phải gì đó không hợp tình lý sự tình. Đế cung còn tốt, ta liền an tâm. Tần Ngưng xoa xoa nước mắt. Đây là các ngươi mới truy kích hỏa diễm ly miêu. Tô Dạ đem cái này con báo đưa tới mấy trong tay người. Cái này con báo, Tô Dạ công tử không muốn. Tào Chỉ Văn nghi hoặc hỏi, chúng ta Nộ Long Quan cũng không phải là không nói đạo lý người. Nếu là Tô Dạ công tử ngài giết, như vậy chúng ta cũng không hội ép buộc. Tào sư muội, ngươi, một đám Nộ Long Quan đệ tử hoàn toàn không hiểu. cái này Hỏa Diễm Ly Miêu bọn hắn đều đuổi một đường. Làm truy sát này Hỏa Diễm Ly Miêu, không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới, hiện tại Tô Dạ nguyện ý đem Hỏa Diễm Ly Miêu đưa cho bọn họ. Bọn hắn đương nhiên đến tiếp nhận, kết quả Tào Chỉ Văn vậy mà cự tuyệt, Tào Chỉ Văn chừng thuộc hạ một cái, để bọn hắn không muốn lên tiếng. Cái này Tần Ngưng là bọn hắn Nộ Long Quan người, mắt thấy cùng Tô Dạ hàm tình mạch mạch rõ ràng có việc. Bọn hắn Nộ Long Quan không thể giống như là tên ăn mày như thế mất đi phạm mới được. Huống chi cái này Tô Dạ cũng đã lấy vợ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta đối với cái này Hỏa Diễm Ly Miêu cũng coi như quen thuộc. Chỉ là không biết cái này Hỏa Diễm Ly Miêu có làm được cái gì đồ. Trên người nó ra lông tài liệu cũng không đáng tiền, ta không có hứng thú. Nhưng các vị truy sát nó tự nhiên có tác dụng đồ. Ta tự nhiên không tốt ép buộc. Cái này Hỏa Diễm Ly Miêu ra lông có thể ngăn cản này trong động nham dịch. Cái này nham dịch uy lực, Tô Dạ công tử cũng nên biết. Tào Chỉ Văn giảng đạo, ô, Tô Dạ không nghĩ tới cái này Hỏa Diễm Ly Miêu còn có cái này tác dụng. Đã như vậy, cái kia công dụng là không muốn. Vì sao các vị Nộ Long Quan bên trong trưởng bối chưa hề đi cùng một chỗ? Nếu không truy sát cái này Hỏa Diễm Ly Miêu cũng không trở thành như thế khó chịu đi. Tô Dạ giảng đạo, chúng ta Nộ Long Quan trưởng bối đã giết một cái Hỏa Diễm Ly Miêu, đi đầu đi đến trong động cuối cùng, thực lực của chúng ta không tốt, bởi vì những thứ này nham dịch rất khó từng theo hầu đi. Chỉ có thể giết một con nữa, chỉ là như Tô Dạ công tử lời nói, giết cái này Hỏa Diễm Ly Miêu xác thực gặp một chút phiền toái. Tào Chỉ Văn giảng đạo, Tô Dạ lúc này mới thoải mái. Bất quá rất nhanh vừa nghi ngờ không hiểu nói, trong động cuối cùng, hẳn là hiện tại rất nhiều người đều đã tới trong động cuối cùng. Hắn không biết trong động cuối cùng là cái gì, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong động cuối cùng nên cùng món kia bảo vật có chút liên hệ. Ân, có mấy phe thế lực đã đến, Hải Vương Cung, còn có ngươi thê tử Đường Mạc Ly, cùng cái kia ma thủ Đường Tà Tu đều tại, Tào Chỉ Văn giảng đạo, các ngươi mới vào Vạn Cổ Xâm La Điện lúc. Là như thế nào tìm ở đây? Tô Dạ một mặt mờ mịt, hắn nhưng là tiến nhập kỳ môn độn giáp bên trong, hao tốn rất lớn công phu mới tìm ở đây. Chúng ta tiến nhập một mảnh trong mê cung, nếu không phải trưởng bối có bảo bối dẫn dắt, bây giờ nghĩ lại cũng khó tìm ở đây. Tào Chỉ Văn như nói thật nói, Tô Dạ sờ lên cái cằm, đại khái có biết rõ, nghĩ đến, cái này khác biệt đội ngũ tiến vào Vạn Cổ Xâm La Điện. Lúc đầu đối mặt nan quan khác biệt, giống như là bọn hắn gặp phải là kỳ môn độn giáp trận. Vận khí xem như kém, mà Tào Chỉ Văn bọn người gặp phải liền là mê cung. Nói cho cùng vẫn là Đông Phương Khải Minh lúc ấy không nghe mình. Chậm trễ chút ít thời gian, bằng không mà nói, hắn nên cũng là nhóm đầu tiên đi tới cái này trong động người. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ đi trước trong động cuối cùng đi. Cái này Hỏa Diễm Ly Miêu, vẫn là các vị, Tô Dạ nói ra, Tô Dạ công tử không muốn. Tào Chỉ Văn không hiểu nói, cái này nham dịch không đả thương được ta, ta tự có pháp môn, Tô Dạ nói ra. Tào Chỉ Văn nhìn chằm chằm Tô Dạ, đối với Tô Dạ nàng có thể không hiểu rõ, trước kia thấy đều chưa thấy qua, muốn nói hảo cảm không nhiều, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ cưới Đường Mạc Ly, còn đối với Tần Ngưng như thế hàm tình mạch mạch, quả thực không nên a. Tốt a, nếu Tô Dạ công tử không muốn, cái kia cái này Hỏa Diễm Ly Miêu chúng ta liền nhận. Tào Chỉ Văn làm chủ, đem Hỏa Diễm Ly Miêu thu xuống. Sau đó, các nàng nhanh chóng đem Hỏa Diễm Ly Miêu ra cắt bỏ. Chia mấy khối, đặt tại trên thân, lấy ngăn cản cái này nham dịch tiến công. Việc này không nên chậm trễ. Lên đường đi, Tào Chỉ Văn không nghĩ lãng phí thời gian. Làm việc lôi lệ phong hành, dẫn mọi người và Tô Dạ cùng một chỗ đi đến cái này trong động cuối cùng. Tô Dạ nhìn xem Tào Chỉ Văn phương hướng sắp đi, có chút nheo mắt lại. Không tệ, cái này trong động cuối phương hướng như hắn chỗ muốn, chính là âm thanh kia nơi phát ra chỗ. Hắn muốn đi, cũng chính là cái này chỗ. Dọc đường, Tào Chỉ Văn cùng một đám người đều là tập trung tinh thần. Chỉ có Tần Ngưng lộ vẻ không quan tâm, thỉnh thoảng sẽ cùng Tô Dạ nói lên vài câu. Chỉ là bầu không khí lại rõ ràng có mấy phần cứng ngắc cùng gượng gạo. Tô Dạ cũng biết lúng túng đầu nguồn là cái gì. Năm đó Tần Ngưng vì mình ly khai đế cung một mình tìm kiếm. Nếu là nói đơn thuần bởi vì hắn là đế cung cung chủ tuyệt đối không sẽ. Nghĩ đến tất nhiên còn có rất nhiều tình cảm ở trong đó. Phải biết, tại đế cung thời điểm, Tần Ngưng liền thậm chí không tiếc lấy danh dự làm đại giá. Muốn gả cho hắn làm tiểu thiếp, tầng này tầng cố sự trong đó. Hôm nay gặp lại, Chương 1188, dung nham bờ bên kia hắn vừa muốn nói cái gì. Nhưng là rất nhanh, Tào Chỉ Văn liền vui mừng nói. Đến, đã đến, Tô Giả không thể không thả xuống ngoài miệng lời nói. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ thấy một phiến sông nham thạch. Đoạn tại nơi đây, trước mới thì là một mảnh đen kịt, nhưng lại tản ra khí tức kinh người. Hấp dẫn lấy mỗi người, phía trước nhất định có chí bảo tồn tại. Gỗ khí tức này, chưa bao giờ thấy qua, lại mạnh hơn ta đã thấy thiên linh bảo. Thật bất khả tư nghị, Tào Chỉ Văn kinh ngạc không thôi nói. Lại có người tới, sông nham thạch trước, có không ít khác nhóm người ngựa ở đây. Hải vương cung nhị vương tử, tứ vương tử, ngũ vương tử, còn có rất nhiều hải vương cung trưởng lão. Trừ cái đó ra, ma thủ đường ma chảo thập lão, có không ít cũng đều thân ở chỗ này. Đương nhiên, càng lộ vẻ mắt thân ảnh, vẫn là cái kia trong đám người Đường Mạc Ly bọn người. Toàn bộ đều tụ tập ở đây, nói chuyện chính là ma thủ đường ma chảo thập lão một trong. Cố Nhất Tôn, đạt đến đại đế cảnh giới, là ma thủ đường bên trong phi thường nổi tiếng đại đế cường giả một trong. Tô Dạ, Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, lúc đầu lạnh giá trên nét mặt khó được lộ ra vài phần ba động. Hướng phía Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu Tô Dạ đến chính mình nơi này. Tô Dạ cân nhắc một lát sau, cùng Tần Ngưng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Đường Mạc Ly bên người. Ngươi là như thế nào thoát thân? Đường Mạc Ly không hiểu nói. Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, cũng là không tính thoát thân. Cái kia Đông Phương gia tộc người cũng không có ý hại ta. Nói đến, nơi này là tình huống như thế nào? Món kia bảo vật ngay ở phía trước. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở. Bất quá, hiện tại cái này sông nham thạch cản ở chỗ này, không có cách nào đi qua thôi. Một người cũng không có đi qua. Tô Giả không hiểu nói. Không phải bất quá đi, mà là thời cơ không tới. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói. Ngươi nhìn kỹ, cái này sông nham thạch phía trên có một tầng nóng bức hơi nước. Những thứ này hơi nước hội làm cho trên vách đá nham dịch điên cuồng nhỏ xuống. Nhiều như vậy nham dịch, liền đại đế cường giả đều gây khó dễ. Cái kia muốn làm sao? Tô Dạ nói ra, những thứ này hơi nước sẽ ở không lâu sau đó giảm ít một chút. Tới lúc đó, nham dịch số lượng liền hội giảm bớt. Nghĩ đến những thứ này đại đế cường giả liền người sáng lập hội trước xông tới. Đường Mạc Ly ngưng trọng nói ra, Tô Dạ nghe đến nơi này, có chút dừng lại, những thứ này đại đế trước đi qua. Chúng ta những bọn tiểu bối này chẳng phải là đối với cái này chí bảo không có biện pháp. Bọn hắn Thanh Hà Tông bên trong, nhưng không có đại đế trình diện, cũng chỉ có Tiêu Trường Phong một cái thông thần cảnh cường giả. Tại những thứ này thần tướng cảnh đại đế trước mặt căn bản không làm nên chuyện gì. Đường Mạc Ly ngược lại là một điểm áp lực đều không có. Dễ dàng mà nói, cái này chí bảo nếu như thật dễ dàng như vậy bị người khác lấy mất lời nói. Vậy cũng không gọi chí bảo, năm đó vị đại nhân kia còn sót lại hạ chí bảo. Tất phải đến có điều động năng lực của hắn mới được. Nếu như chỉ là xem thực lực mạnh yếu mới có thể điều động hắn. Như vậy đừng nói là hiện tại thời kỳ này, liền xem như thái cổ thời kỳ cường thịnh niên đại, sợ rằng ngoại trừ vị đại nhân kia bên ngoài, đều tuyệt không bảo vật này có thể công nhận người tồn tại. Cho nên, xem cơ duyên, Tô Dạ đơn giản lý giải, có thể như thế nhận là, Đường Mạc Ly bình tĩnh nói ra, tự tin nói ra, món chí bảo này, nhất định là của ta. Tô Dạ ngược lại là bình tĩnh dị thường, ánh mắt nhìn xem cái kia sông nham thạch bờ bên kia. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, tại trong đầu hắn vô cùng rõ rệt. Chủ nhân, ta đã rõ rệt cảm ứng được khí tức của ngươi. Ngươi vì cái gì còn không qua đây à? Tô Giả không có trả lời. Đạo thanh âm này sự tình hắn thẳng tuốt không có cùng những người khác lên tiếng. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hiện tại đến xem, thanh âm này tựa hồ chỉ ở trong đầu của hắn sinh ra. Hả? Lúc này, ma thủ đường Cố Nhất Tôn vui mừng nói. Cái này hơi nước giảm bớt. Cơ hội tới, nhìn thấy một màn như thế. Hắn không kịp chờ đợi xuất thủ. Trực tiếp là thả người nhảy lên. Hướng phía trước liền mau chóng đuổi theo, lại mặc hành chi lúc, đại lượng nham dịch nhỏ giọt xuống, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là một cái khó mà tránh né hiểm cảnh, bất quá Cố Nhất Tôn nếu dám lao ra, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn ở bên trong, hắn quanh thân hắc khí lượn lờ, tu luyện tà tu công pháp lại lúc này ngược lại là tại lúc này hiện ra rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, hắc khí kia đối mặt cái này nham dịch hiển nhiên cũng không phải không có kẽ hở phòng ngự. Chỉ là một tiểu sẽ, hắc khí vậy mà liền thẩm thấu qua nham dịch, sau đó, giọt giọt tại cái này Cố Nhất Tôn trên thân, cái này kinh hãi, Cố Nhất Tôn toàn thân run lên, sau đó ô a một tiếng, cánh tay vậy mà mạnh mẽ được hòa tan thành dịch axit. Cố Nhất Tôn quyết định thật nhanh, một tay lấy cánh tay chặt đứt, sau đó tốc độ bay nhanh, xuyên qua đi qua, ha ha, Cố Nhất Tôn, ngươi cái này đi qua nhưng có điểm chật vật a. Hải Vương cung bốn trưởng lão cười nhạo không thôi nói, hừ, nhanh hơn ngươi là đủ rồi, cái này chỉ bảo là của ta. Cố Nhất Tôn châm chọc đạo, trực tiếp chui vào trong bóng tối không thấy bóng dáng, thật giống như một cánh tay với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì dị dạng. Hải Vương cung mấy cái trưởng lão mắt thấy ở này cũng không lãng phí thời gian nữa, cấp tốc khởi hành, vèo một trầu, xuyên qua đi qua, quần hùng múa tung, ma thủ đường ma chảo thập lão, đồng dạng nhanh như thiểm điện, bát tiên quá hải, các hiền thần thông, những thứ này đại đế cường giả thực lực cũng là không đồng nhất. Có đại đế có thể bình yên vô sự tiến vào, nhưng có đại đế muốn bao nhiêu đã bị một chút tổn thương cùng tổn thương. Cũng không quá lâu thời gian, những thứ này đại đế liền đã toàn bộ tiến nhập sông Nham Thạch bờ bên kia. Mà lưu lại, tác đều là chút ít thông thần cảnh cường giả, cùng đến từ các thế lực kết đan cảnh tiểu bối. Tiêu trưởng lão cảm thấy thế nào? Có tự tin đi qua sao? Đường Mạc Ly nói ra, khó khăn, còn thiếu một chút. Tiêu Trường Phong mắt nhìn phía trước sông Nham Thạch thế cục, khe khẽ lắc đầu, không có nhiều lắm tự tin, cái này hơi nước còn có thể lại giảm ít một chút. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, bất quá, đến nắm lấy thời cơ mới được, ít hơn nữa một bộ phận, liền hội sờ đáy phản đánh, hơi nước hội biến thành cùng bắt đầu như thế nhiều. Tiêu Trường Phong cùng Đường Mạc Ly một mực tại cùng một chỗ. Chuyện này tự nhiên cũng là sờ hết sức rõ ràng, yên tâm, Ly đại nhân, ta hội bắt lấy cái này cơ hội, hắn là Thanh Hà Tông một cái duy nhất thông thần cảnh, cũng là hiện tại trong đội ngũ trụ cột, tất phải đến ý tưởng nghĩ cách từ những thứ này đại đế cường giả bên trong, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem cái này chí bảo đoạt lại mới được. Thời gian đang trôi qua, Tiêu Trường Phong nhìn không chuyển mắt, rốt cục, hơi nước giảm bớt rất nhiều, mà Tiêu Trường Phong ánh mắt tụ vào bên dưới. Trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, hướng phía trước xông tới đi qua, ta cũng đi, Thẩm Thừa Hồng sợ chậm trễ cái gì, vội vàng đuổi tới phía sau, không muốn đem công lao đơn độc tặng cho Tiêu Trường Phong. Lưỡng đại thông thần cảnh cùng một chỗ xuất mã, mặc dù nham dịch số lượng so trước đây ít đi rất nhiều, nhưng là uy thế hay là tại, hỏa diễm ly miêu gia lông ở thời điểm này tác dụng cũng ít đi rất nhiều a. Đường Mạc Ly lẩm bẩm, chương 1189, nhân số. Không làm nên chuyện gì, hỏa diễm ly miêu gia lông ngăn cản một giọt hai giọt nham dịch tác dụng vẫn phải có. Nhưng số lượng càng nhiều, hỏa diễm ly miêu gia lông tác dụng liền ít. Bất quá, Tiêu Trường Phong thực lực vẫn là có mấy phần. Một thanh xông qua đi, kiếm pháp tàn sát bừa bãi bên dưới, đem khả năng này đản sinh nguy cơ nhau nhau quét dọn. Bất quá dù vậy, cái này nham dịch uy lực vẫn như cũ không để cho nhẹ nhõm. Tiêu Trường Phong vẫn là chủ quan một chút. Cũng không biết là kiếm pháp sơ sẩy, vẫn là cái kia nham dịch tốc độ quá nhanh, Tiêu Trường Phong không kịp phản ứng, cái này nham dịch mắt thấy liền muốn nhỏ rơi vào trên người. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng phát hiện tình huống, kinh hãi là tê cả da đầu, hét lớn, ngút rồi, không tốt. Đường Mạc Ly nheo cặp mắt lại, nàng muốn trợ giúp, bất quá suy nghĩ muốn, liền từ bỏ xuống dưới, lấy thủ đoạn của nàng trợ giúp Tiêu Trường Phong tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng đã đến cái này trong lúc mấu chốt, lực lượng của nàng muốn toàn lực ứng phó lưu tại đằng sau đoạt bảo phía trên. Đi giúp Tiêu Trường Phong chẳng hề có lời, chí ít ở trong mắt nàng, Tiêu Trường Phong rõ ràng là một cái có thể tùy thời bỏ qua nhân vật. Cũng không trọng yếu, nhưng ngay tại nàng từ bỏ thời điểm, lại là một đạo phi kiếm bất thình lình hiện lên, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trên bờ vai, lạch cạch một tiếng, đem giọt kia rơi nham dịch tản lại. Xem như bảo vệ Tiêu Trường Phong một mệnh, Tiêu Trường Phong mắt thấy ở đây, thở dài một hơi, đến bờ bên kia thời điểm, cảm kích mắt nhìn Tô Dạ, nếu không phải Tô Dạ, hắn chỉ sợ cũng thật bỏ mạng nơi này. Mắt thấy Tiêu Trường Phong thông qua, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, cái khác thông thần cảnh trưởng lão cũng không dám lãng phí cơ hội cùng thời gian. Nhao nhao động thủ, hướng phía sông Nham Thạch bờ bên kia mà đi, bất quá vận khí cùng thực lực có lẽ có ít không tốt. Cái khác thông thần cảnh thông qua xác suất còn kém nhiều. Mười mấy cái thông thần cảnh nhau nhau xuất mã, vậy mà mới chỉ miễn cưỡng thông qua được bốn cái, mà cái khác mấy cái, toàn bộ tại rất nhiều kết đan cảnh trong tầm mắt, tại chỗ được nham dịch nhỏ bên trong tan thành mây khói, liền mảnh xương vụn đều không có thừa xuống. Điều này cũng làm cho một đám kết đan cảnh thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền thông thần cảnh cường giả đều thê thảm như thế kết cục. Bọn hắn vốn là còn vài phần bên trên bờ bên kia thử thời vận, góp tham gia náo nhiệt ý tưởng, hiện tại là hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì. Không còn dám có cái gì quá nhiều ý nghĩ, bất quá Tô Dạ biết rõ, Đường Mạc Ly là khẳng định sẽ không bỏ qua. Ánh mắt hắn chuyển hướng Đường Mạc Ly, hiếu kỳ hỏi, ngươi định làm gì? Hiện tại thời cơ là tốt nhất, bỏ qua nhưng là không còn cơ hội. Đường Mạc Ly nhếch miệng lên, cấp tốc hướng phía bờ bên kia mà đi, nàng quanh thân hào quang dây lưng lụa cấp tốc hiện ra, đem chính mình bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết, một tia không lọt, cũng không biết cái này hào quang dây lưng lụa là thủ đoạn gì. Cái kia nham dịch nhỏ xuống ở trên lúc, vậy mà không cách nào thấm vào nửa phần, mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền biết, Đường Mạc Ly đến bờ bên kia tuyệt không thành vấn đề. Thần nhân chuyển thế, cấp bậc chân thần thủ đoạn hoàn toàn chính xác, không phải đùa giỡn. Bất quá đúng lúc này, cái kia Hải Vương cung nhị vương tử cùng Lục Tà Phong lại là phi thường có ăn ý đồng loạt ra tay. Chỉ một thoáng hướng phía Đường Mạc Ly tiến công mà đi. Mắt thấy ở đây, Đường Mạc Ly cũng là vài phần ngoài ý muốn, không thể không phân ra hào quang thẳng đến hai người này mà đi. Hào quang dây lưng lụa cùng hai người này thủ đoạn một phen va chạm. Đường Mạc Ly cố nhiên là thần nhân chuyển thế, nhưng là đối mặt lưỡng đại thiên bảng ba vị trí đầu tồn tại, vẫn là có mấy phần phí sức, nhường hắn tại cái này sông nham thạch chính giữa biến thành cực kỳ nguy hiểm lên. Các ngươi, Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, rất là không vui, Hải Vương cung nhị vương tử Cốc Hồng lạnh lùng nói ra. Đường Mạc Ly, ta không thể nhường ngươi đi qua, làm vì chân thần chuyển thế, ngươi lấy được món kia bảo vật xác suất thế nhưng là rất lớn. Ta phụ trách nghe Tòng gia tộc trưởng bối mệnh lệnh, ở chỗ này ngăn đón ngươi. Đường Mạc Ly biết rõ, cái này Hải Vương cung nhị vương tử cùng Lục Tà Phong đồng loạt ra tay, chính mình sợ rằng không chiếm được cái gì tiện nghi, suy đi nghĩ lại bên dưới chỉ có thể lui trở về. Lục Tà Phong cười hắc hắc, Đường Mạc Ly, chúng ta ma thủ đường trưởng bối cũng là phân phó như vậy tại ta. Hiển nhiên, hai thế lực lớn đối với Táng Thiên Thần đều cực kỳ thấu hiểu. Cũng biết, Đường Mạc Ly cái này chân thần chuyển thế, đối với cái này vạn cổ Xâm La Điện bên trong chí bảo uy hiếp quá lớn. Đường Mạc Ly bây giờ cắn răng, trầm giọng nói, các ngươi muốn ngăn lấy ta, vậy nhưng được làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Đường Mạc Ly, ngươi không khỏi quá tự tin một điểm đi, nếu như đoán trước không sai, ngươi giác tỉnh ký ức nên không lâu, mới trở về trí nhớ lúc trước không lâu, ngươi cảm giác đến thủ đoạn của ngươi có thể như thế nào làm gì được chúng ta. Lục Tà Phong xâm nhiên nói ra, hai đại siêu cấp thiên tài hợp lực, thực sự không có người nghĩ đến Đường Mạc Ly có thể thông hành đi qua lý do. Vậy nếu như tăng thêm ta đây? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, lúc này, Tô Dạ đứng ở Đường Mạc Ly bên cạnh. Sao nhiều người sao? Hải Vương cung bên trong mấy cái vương tử nhau nhau đứng dậy. Ma thủ đường thập đại ma kiệt bên trong, cũng có mấy cái trình diện ma kiệt, tới làm Lục Tà Phong trợ lực. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cộng đồng chống lại thập mấy cái thiên tài. Hơn nữa còn đều là thiên bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp nhân vật. Nộ Long quan người, các ngươi nói thế nào? Nếu như các ngươi lựa chọn không giúp đỡ, chúng ta Hải Vương cung sẽ rất cảm ơn các ngươi. Cốc Hồng bình tĩnh nói ra, Tần Ngưng không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Mắt thấy Tô Dạ đứng ra, nàng cơ hồ trước tiên đi tới Tô Dạ bên cạnh. Tào sư muội, hôm nay trợ giúp tại Tô Dạ là ta lập trường của cá nhân, tại Nộ Long quan không quan hệ. Tần Ngưng quyết định thật nhanh nói. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng làm như thế, trong lòng ấm áp. Tào Chỉ Văn do dự một chút, sau đó nói, Tần Ngưng sư tỷ nói gì vậy? Chúng ta Nộ Long quan cùng tiến lùi, ngài muốn lựa chọn trợ giúp tại Tô Dạ, chúng ta cũng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tần Ngưng trọng trọng gật đầu, trong lòng rất cảm kích, có Nộ Long quan trợ giúp, thế cục này lại biến thành vi diệu nhiều. Nộ Long quan thiên tài không nhiều, Tô Dạ bên này người cộng lại cũng liền 9 người chi phối, nhưng lại nhường ma thủ đường cùng Nộ Long quan thế công không dễ dàng như vậy thi triển. Lục Tà Phong, ngươi định làm gì? Cốc Hồng trầm giọng nói. Hắn cùng Lục Tà Phong quan hệ chẳng ra sao cả, bởi vì thua ở qua hắn trong tay lần một, Cốc Hồng tuyệt không muốn cùng Lục Tà Phong đứng tại một cái trên chiến tuyến. Nhưng là không biết sao hôm nay thế cục khác biệt, hắn không được không làm như vậy. Lục Tà Phong nhếch miệng cười cười, còn có thể làm thế nào? Một đám ô hợp đám người, cộng lại cũng là ô hợp đám người, đánh, hai phe thế lực thiên tài tại Lục Tà Phong một câu rơi xuống. Như bị điên xông về phía trước, trong nháy mắt đốt lên chiến đấu thế cục tiếng vang, nhưng mà cũng chính là chiến đấu khai hỏa một sát na. Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực đột nhiên triển khai, cường đại lĩnh vực ngạt thở một dạng thi triển, một đám thiên tài, ngoại trừ Cao Huyền Thông, Cốc Hồng, còn có Lục Tà Phong bên ngoài, vậy mà toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Ngươi nói không sai, ô hợp đám người liền là ô hợp đám người. Tô Dạ lạnh lùng đáp lại, nhân số, tại kiếm của hắn đạo lĩnh vực bên dưới, nhân số, không làm nên chuyện gì. Chương 1190, đặt chân bờ bên kia. Cái gì? Thấy cảnh này, Lục Tà Phong cùng Cốc Hồng không khỏi là giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên. Nhiều người như vậy, vậy mà không ngăn cản được Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực áp chế. Không, không đúng, Cốc Hồng bỗng nhiên thất sắc, trầm giọng nói, kiếm đạo lĩnh vực, thế hệ trẻ tuổi có kiếm đạo lĩnh vực nên chỉ có Bắc Cảnh kiếm đế một người. Ngươi là Bắc Cảnh kiếm đế, ngươi ngược lại là thông minh. Tô Dạ cũng không phủ nhận, nghe được Cốc Hồng lời nói lúc, Tào Chỉ Văn cũng là phản ứng tới, Tô Dạ có thể sử dụng kiếm đạo lĩnh vực, mà lại cái này kiếm đạo lĩnh vực cùng nàng quen thuộc Bắc Cảnh kiếm đế như đúc như thế. Tô Dạ lại chính là Bắc Cảnh kiếm đế. Tô Dạ, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Cốc Hồng cả kinh nói, Bắc Cảnh kiếm đế thực lực bọn hắn tự nhiên vẫn là rõ ràng. Liền Cao Huyền Thông cũng không là đối thủ. Cái gì Triệu Hán Vân Lưu hạng người tại Tô Dạ trước mặt càng là tại hắn trước mặt không đỡ nổi một đòn. Lúc đầu đối với Tô Dạ không hiểu rõ lắm, chỉ coi hắn là một cái không cách nào đập vào mắt nhân vật. Có thể hiện tại như thế hợp lại tính, Tô Dạ thực lực tuyệt không thể khinh thường. Ha ha, Tô Dạ không có chút rung động nào mà nói, ta Phong Hào đích thật là Bắc Cảnh kiếm đế, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Cái này kiếm đạo lĩnh vực uy áp tiếp tục khuếch tán, ép những thiên tài này hoàn toàn không cách nào tại trong lĩnh vực ngẩng đầu. Giống như một khi miễn là ngẩng đầu, liền sẽ có vô số thanh lợi kiếm nhìn chòng chọc lấy đầu của bọn hắn như thế. Nhưng Tô Dạ cảm giác đến có ý tứ chính là, cái này Cao Huyền Thông ngược lại là thức thời cực kỳ. Trong lòng biết được chính mình xuống cấm chế, rõ ràng có thể cố gắng tại chính mình trong lĩnh vực kiên trì một châu. Kết quả lại vậy mà chính mình khẽ cong thân, tại lĩnh vực của mình bên trong hoàn toàn bất động bắn lên tới. Tô Dạ, ngươi cho là ngươi có kiếm đạo lĩnh vực liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Một cái Hải Vương cung vương tử cố gắng đứng dậy, nhưng lúc này, Đường Mạc Ly khí tức cũng là bỗng nhiên tỏa ra, phối hợp Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực, khiến cái này vốn đang có thể đứng dậy vương tử, biến thành trực tiếp thân thể một co quắp, triệt để không có cách nào động đánh lên. Mắt thấy ở đây, Lục Tà Phong cùng Cốc Hồng không khỏi là run lên, biết rõ sự tình triệt để không ổn. Động thủ, Đường Mạc Ly một tiếng quát chói tai, sau đó, Tần Ngưng bọn người phân biệt đối phó những cái kia bị trấn áp vương tử. Cho dù Nộ Long Quan thực lực xác thực ô hợp đám người, so sánh Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cung bên trên không là cái gì mặt bàn, nhưng hiện tại được Tô Dạ lĩnh vực ngăn chặn, lại đối kháng lên liền ý nghĩa triệt để không đồng dạng. Mà Tô Dạ trong chốc lát động thủ, thẳng đến thực lực kia mạnh nhất Lục Tà Phong mà đi. Muốn chết, Lục Tà Phong mắt thấy Tô Dạ mà đến, cười nhạo thời điểm, tại chỗ Tà Phong đập vào mặt, thẳng đến Tô Dạ mà đi. Hắn cảm giác đến, Tô Dạ lúc ấy nếu có thể được Đông Phương Thanh Hà một chiêu đánh bại, với mình mà nói tuyệt hình bất thành uy hiếp, thế nhưng là làm Tô Dạ lao nhanh mà khi đến hắn, hắn lại biết mình ý tưởng là sai. Tô Dạ ra chiêu lúc, trong chốc lát triển khai Cửu Tiêu Thiên Lôi, hắn biết rõ, đối kháng tà tu, Cửu Tiêu Thiên Lôi không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất. Đan lôi vốn đối với trí tà trí âm có rất tốt tác dụng khắc chế. Đây cũng là đạt tới kết đan cảnh trước đó võ giả sẽ sợ tà tu. Nhưng là đạt tới kết đan cảnh đằng sau, đối với tà tu ngược lại không có như vậy kiêng kỵ. Bởi vì tà tu đan lôi cùng chính đạo võ giả đan lôi là lẫn nhau khắc chế. Ai cũng không giả ai, hoàn toàn dựa vào riêng phần mình bản lĩnh, nhưng là Tô Dạ đan lôi khác biệt. Hắn đan lôi là Cửu Tiêu Thiên Lôi, Cửu Tiêu Thiên Lôi tại Lục Tà Phong chung quanh những cái kia hắc phong hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Chỉ là một cái thoáng mà qua, những thứ này tà phong liền được xoẹt một tiếng, hoàn toàn phá giải ra. Sau đó trong hoảng hốt, Lục Tà Phong một trương mặt mũi tràn đầy vết sẹo, xấu xí vô cùng mặt ẩn ẩn hiện ra. Chính là gương mặt này hiện đằng sau, Lục Tà Phong quá sợ hãi, hung tợn nói, Tô Giả, ngươi chọc giận ta, hắn tối không muốn để cho người nhìn thấy liền là mặt của hắn. Lửa giận của hắn bốc lên lúc, lại là một cái mặt quỷ từ tà trong gió bay tán loạn mà ra. Quỷ này mặt chẳng biết vật gì, một bên nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên hướng phía Tô Giả chạy như bay đến. Đối với những thứ này tà tu thủ đoạn Tô Giả đều có phần là quen thuộc. Cái này Lục Tà Phong mặt quỷ nhất định cũng là đi qua các loại tu luyện có được kết quả. Đã như vậy, vậy chỉ dùng cửu tiêu thiên lôi tại nếm thử một hai. Xì kéo, cửu tiêu thiên lôi cùng quỷ này mặt đụng vào sát na. Lục Tà Phong tại chỗ một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Bởi vì mặt quỷ đang chạm đến cửu tiêu thiên lôi trong nháy mắt. Liền được Tô Giả đan lôi hóa giải thành hư vô. Lục Tà Phong một mặt khó có thể tin. Sao, làm sao có thể, ta tu luyện nhiều năm như vậy, dung nhập ta thần nhân chi huyết bản mệnh ác quỷ, vậy mà được ngươi một chiêu hóa giải, ngươi đó là cái gì đan lôi? Bản này mệnh ác quỷ cùng tâm thần của hắn giống nhau. Do trong cơ thể của hắn thần nhân tinh huyết từng miếng nuôi nấng đi ra. Thực lực cường hãn vô cùng, bây giờ lại được Tô Giả một cái tử lôi cho tại chỗ hóa giải. Hắn chỗ nào có thể chịu, thế nhưng là, bản mệnh ác quỷ thụ thương, trong cơ thể của hắn cũng thụ thương không nhẹ, chỗ nào còn có thể chống đỡ Tô Giả, mà lại, hoàn cảnh chung quanh thế cục càng ngày càng kém. Hải Vương cung cùng ma thủ đường hải yêu cùng tà tu đều đã khó mà chống đỡ được. Tại lĩnh vực trấn áp xuống, liền làm đến phản kháng đều không làm được, không đồng nhất sẽ công phu liền đã tạo thành toàn diện tan tác. Ngốt rồi, nhị vương tử thầm nghĩ, hắn đối phó Đường Mạc Ly không nghĩ tới vô cùng phí sức. Thần nhân chuyển thế ngược lại thật sự là không phải thổi. Mà lại nhìn Tô Giả cùng Lục Tà Phong. Lục Tà Phong cũng tình cảnh không ổn. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Mạc Ly lại là đột nhiên thu tay lại. Thời gian không còn kịp rồi. Đi, Đường Mạc Ly chạy cái kia sông Nham Thạch một thanh sông tới đi qua. Tô Giả biết rõ, cái này sông Nham Thạch hơi nước sẽ cải biến trên vách đá nham dịch nhỏ xuống. Hơi nước lại sau này liền sẽ hồi quang phản chiếu. Trọng tân trở lại trước đó đại lượng hơi nước lưu, Đường Mạc Ly lại không nhanh đi cũng đã muộn, lần này tiếp qua đi, Hải Vương cung cùng ma thủ đường cũng không dám lại ngăn cản. Bọn hắn sợ đỡ được Đường Mạc Ly, sẽ lại để cho tình huống biến thành chuyển biến xấu, mà Tô Giả cũng là nhìn một trâu thế cục, đối với Tần Ngưng nói ra, các ngươi cẩn thận, bọn hắn đều thụ thương, không làm gì được ngươi đám. Sau đó, hắn nhìn về phía trước bờ bên kia chỗ hắc ám, hai mắt nhắm lại. Lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã đi tới bờ bên kia bên trong. Sao, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Tô Giả lăng không quỷ dị vô cùng biến mất. Một đám người không khỏi là mắt choáng váng. Tô Giả đến cùng là làm sao làm được? Liền Đường Mạc Ly cũng là cứng họng. Tô Giả, ngươi làm sao qua được? Tô Giả không có trả lời. Đây là ám dạ quân vương thể năng lực đặc thù. Giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, đi thôi. Cái thanh âm kia lại hắn đặt chân mảnh này bờ bên kia lúc. Lại xuất hiện, trước đó Thẩm Thừa Hồng thông thần cảnh bác sửa lại, Thẩm Thừa Hồng thực lực là thần tướng cảnh đại đế, mặt khác ta nói canh năm khẳng định canh năm, chỉ bất quá thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng khẳng định trong hôm nay càng, tác giả chẳng lẽ còn không thể có điểm việc tư sao ông trời của ta? Ta coi như việc tư lại nhiều cũng không có giảm bớt canh tân. Cho dù có thiếu, tất bổ, mỗi ngày nói ta nói chuyện theo đánh giám như thế, ta cái nào ít bổ ngươi cho ta cái ngày.